Thiên kim tướng phủ và nữ tướng biên quan hoán đổi thân xác rồi. Chương 12, ngoại truyện 3, hoàn phần 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mười có một người lính đến hỏi xem có chuyện gì xảy ra, nhưng khi nhìn thấy Tống Địch, hắn ta liền lui lại, rõ ràng là hắn ta nhận ra Tống Địch. Hắn xoa mặt, đây là chuyện nhà của bản quan, ngươi không cần quản, đi canh gác đi. Người lính đó định quay đi nhưng ta đã ngăn hắn ta lại. Ta không phải người nhà của tướng quân, chuyện của chúng ta không tính là chuyện gia đình của tướng quân. Ta đưa giấy thông hành cho người lính đó, quan gia hãy xem, đây là giấy thông hành của ta. Người lính đó tỏ vẻ, tại sao các người lại làm khó ta, hắn sao không biết quyết tâm của ta, chỉ là thử dò xét một chút mà thôi. Tống Địch, gần đây ngươi đã rất khó khăn trên triều đình rồi, có muốn khó khăn hơn nữa không? Kẻm ơn đã các tình yêu đã đọc truyện, yêu tôi yêu truyện thì hãy bình luận đôi câu và ấn theo dõi nhà tôi để đọc thêm nhiều truyện hay nha. Tống Địch vốn còn cúi đầu, đột nhiên ngẩng lên. Nàng biết được từ khi nào? Chàng và Tam hoàng tử qua lại rất kín đáo nhưng đại hoàng tử vẫn có thể biết được. Tống Địch, chàng không đoán ra tại sao sao? Là ta làm đấy, người có thể tự do ra vào thư phòng của ngươi chỉ có ta. Người nằm bên gối ngươi là ta. Người hiểu ngươi nhất là ta. Thực ra, giữa hai chúng ta, cũng không nói rõ được, ai tàn nhẫn hơn ai. Nhưng chỉ là báo ứng thôi, báo ứng nhãn tiền. Ta tuyệt tình như vậy. Ta cúi đầu, hỏi Tống Địch, ngươi còn cho rằng ta có thể quay về bên ngươi sao? 11 Tống Địch đưa tay ra nắm cung. Lần này, hắn không cho rằng ta là yêu nghiệt chiếm đoạt thân thể thê tử của hắn. Nhưng hắn lại một lần nữa động sát tâm. Ta nhìn động tác của hắn, không nhịn được cười thành tiếng. Lúc ta ra khỏi thành, đại hoàng tử đã truyền tin cho ta, nói rằng hai ngày trước hắn đã xin chỉ thị của thánh thượng, phái người đến biên cương, mời Tam hoàng tử hồi kinh. Tống tướng quân, chàng hãy đoán xem, đại hoàng tử tìm Tam hoàng tử về để làm gì? Chung quy cũng chỉ là những chuyện bẩn thỉu mà Tam hoàng tử đã làm để lên ngôi bị bại lộ. Ta đã lừa hứa Kiều Đồng một chút, cả triều đình đều biết đại hoàng tử ra tay tàn nhẫn đến mức nào. Nếu ta là chàng, lúc này e rằng đã không còn thời gian dây dưa với ta nữa rồi. Trong nhà còn có mẫu thân già, thê thiếp còn mang đứa con duy nhất của mình. Tình hình triều chính không ổn định, nếu Tam hoàng tử thất bại, tướng quân chắc hẳn cũng sẽ không bị tru di tam tộc đâu. Tính mạng chắc chắn sẽ được giữ lại, chỉ là gia sản, e rằng sẽ mất đến 8 phần. Tướng quân không nhanh chóng về nhà giấu vàng bạc châu báu, để sau này khi sa sút vẫn có thể sống không lo âu sao? Tống Địch siết chặt lấy cung vài lần, nhưng ta không còn lo lắng nữa. Những gia đình hắn mang theo đều đã nghe thấy lời ta vừa nói. Dù không biết tình hình cụ thể, nhưng những lính gác xung quanh lo lắng sẽ có hỗn chiến nên đã quay gần lại cổng kinh thành. Tống Địch còn có điểm yếu ở phủ tướng quân, hắn không dám làm gì ta trước mặt mọi người. Vì vậy, ta cười hỏi hắn, sao nào? Tống tướng quân vẫn không chịu tránh đường sao? Hay là, Tống tướng quân cùng ta đến biên cương đi? Ta đưa tay ra, Tống tướng quân không phải muốn ta quay về bên ngươi sao? Chỉ cần ngươi đồng ý đi cùng ta, bỏ mẹ bỏ con, phiêu bạt giang hồ. Trước đây Tống Địch sao có thể tính là đau khổ chứ? Ta chính là muốn cho hắn nhận ra một cách thật rõ ràng. Cái gọi là tình yêu của hắn không đáng một xu, cái gọi là thích ta của hắn mãi mãi chỉ được đặt ở vị trí cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống tướng quân, hãy chọn ta đi. Ta cười hỏi hắn, nhưng mà, hắn lại nhắm mắt thật chặt, nhường đường sang một bên. Nàng đi đi, ta vẫn đứng tại chỗ. Tống Địch đã nhảy lên ngựa, đi về phía nội thành. Trước khi đi, hắn cúi đầu nhìn ta trên lưng ngựa. Thanh Thanh, nàng đã từng yêu ta chưa? Ta không trả lời, Tống Địch còn có một số việc phải làm. Hắn có thể sẽ gửi thư cho Tam hoàng tử, bảo hắn ta không nên hồi kinh. Hoặc có thể sẽ đi đầu quân cho đại hoàng tử, cố gắng cứu vãn lần cuối. Hoặc là, hắn sẽ thực sự làm như ta nói, giấu một phần gia sản trước, để phòng sau này thiếu ăn thiếu mặc. Nhưng tất cả những điều này đều không liên quan đến ta nữa. Sau này, Tống Địch sẽ gặp nhiều rắc rối, ta và hắn có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. 12 hôm nay, ta đứng ở bên đình rất lâu, đại hoàng tử mới dẫn phủ binh của hắn xuất hiện trước mặt ta. Điện hạ đến muộn rồi. Không muộn, hắn vung tay, ta mang theo một cỗ xe ngựa đến. Nghe nói cô nương định đến biên cương, đường xá xa xôi, sợ rằng cưỡi ngựa sẽ vất vả. Hàn huyên vài câu, hắn vội vã từ biệt, rồi lại đi vào thành. Khi xe ngựa đi về phía biên cương, Lộng Ngọc thì thầm hỏi ta. Cô nương, sao điện hạ lại mang theo phủ binh đến giúp tiểu thư? Nàng ấy lại than thở, mặc dù không giúp được gì. Ta mỉm cười, không nói gì. Sao đại hoàng tử lại giúp ta? Bởi vì hắn đã cài người của mình vào bên cạnh Tống Địch từ trước. Tống Địch đến chặn ta, ắt hẳn đã có người báo tin cho hắn. Đúng vậy, một người như hắn, sao có thể chỉ tin vào chứng cứ trong tay ta? Đã moi được chân tướng của Tống Địch, sao có thể để hắn toàn mạng trở về? Dưới liễu đình ở cửa thành, đại hoàng tử Hàn Huyên tiễn biệt ta. Chúc cô nương đã giúp đỡ bổn hoàng tử rất nhiều. Chúc cô nương có mong muốn gì không? Mong muốn gì sao? Ta muốn Tống Địch sống, là một người con có hiếu, là một người phu quân tốt, là một người cha tốt. Nhưng một người như Tống Địch, làm sao có thể làm tốt vai trò một người con có hiếu, một người phu quân, một người cha chứ? Đại hoàng tử cười, đơn giản, chỉ cần khiến hắn không có tiền, không có quyền là được. Câu nói cuối cùng của Tống Địch và ta, vậy mà lại là hỏi ta có từng yêu hắn không? Yêu chứ, sao có thể không yêu được? Xe ngựa bị viên đá nhỏ cản lại, sóc nhẹ một cái. Lộng Ngọc, người đi xem thử, xem người đánh xe có đói không, rồi đưa thêm một đĩa điểm tâm cho hắn. Vâng, Lộng Ngọc ngoan ngoãn đáp, rèm xe được vén lên rồi lại được hạ xuống. Ta biết, Lộng Ngọc vẫn luôn là một đứa lắm lời. Vì vậy, ta lấy miếng ngọc bội trong N, G, Ự, C ra. Là Kiều đồng muội muội sao? Đừng lo lắng, cũng không cần đến đây. Chờ ta nhé, ta sắp đến biên cương rồi. Hoàn phần 1, cách chương.